Ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 27, nhiệm vụ cưỡng chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm đã nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Trên đỉnh núi, Triệu Chính Bình vừa trở về cũng mang theo vẻ mặt nghi hoặc đi ra khỏi động phủ từ trên cao nhìn xuống dòng nước lũ màu đen do nhóm đệ tử tạo thành đang lao về phía chân núi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, hai bên trái phải động phủ, ba người Từ Kiệt, Liễu Sương, Lục Du Du cũng lao ra khỏi động phủ. Đáng chết, những người này đều dậy sớm như vậy sao? So sánh với nghi hoặc của Triệu Chính Bình, Từ Kiệt thấy thế liền tức giận mắng một tiếng, sau đó không chút do dự xông ra ngoài. Đã chậm một bước, nếu lại trì hoãn thêm, nhất định sẽ không ăn được điểm tâm. Những tên gia hỏa chết tiệt này, ai nấy đều không tu luyện sao? Xông về phía nhà bếp sớm như vậy, thật sự muốn cuốn chết người. Bên phía Liễu Sương và Lục Du Du cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Cơ hồ đồng thời khởi hành với Từ Kiệt, hai nàng cũng xông ra ngoài. Sư đệ sư muội vừa mới mở miệng gọi một tiếng, nhưng trong chớp mắt, ba người Từ Kiệt liền biến mất. Triệu Chính Bình nhìn một màn này, cả người ngây ngốc tại chỗ. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm giác thần kiếm phong này trở nên xa lạ như thế. Hơn nữa những đệ tử này, chẳng lẽ đều điên rồi hay là sao? Sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, cửa sân nhà bếp còn chưa mở, nhưng bên ngoài đã vây kín người. Ước tính sơ bộ ít nhất đã hơn 2.000 người. Vì một vị trí, mọi người không ai nhường ai, có điều bọn họ đều rất tự giác, tất cả mọi người đều không đi quấy rầy Diệp Trường Thanh. Đợi đến giờ, sau khi Diệp Trường Thanh mở cửa sân, đội ngũ đã xếp hàng dài, mà mấy người cầm đầu, rõ ràng chính là Hồng Tôn, Từ Kiệt, Lục Du Du, Liễu Sương, phía sau lại là Tiền Hữu Tài. Ngoài ra còn có một số chấp sự hoặc trưởng lão mới. Chư vị đều tới rất sớm a, cười với mọi người rồi lên tiếng chào. Đối với việc này, Từ Kiệt thúc giục nói. Không còn sớm, chúng ta đều đã đợi được nửa canh giờ, có phải Trường Thanh sư đệ đã nấu cơm xong rồi hay không? Chờ nửa canh giờ, nghe vậy, khóe miệng Diệp Trường Thanh khẽ giật, cần phải đến sớm như vậy sao? Có điều Từ Kiệt cũng có khổ khó nói, hoàn toàn tại đám đệ tử này, nếu không đến sớm một chút, phòng chừng không cướp được vị trí. Bữa sáng hôm nay có món ăn mới, thang bao, kèm cháo gạo, thang bao. Món ăn độc đáo ở Thượng Hải, thang bao, ăn vào có thể tăng cường linh lực với biên độ nhỏ, cháo kê, ăn vào có thể điều trị bệnh ngầm với biên độ nhỏ. Vẫn có công hiệu đặc thù như trước, sau khi những đệ tử đã đoạt được vị trí lần lượt ăn thang bao, trong sân nhất thời tràn ngập thanh âm hít vào thở ra. Nóng quá, ngon quá, sảng khoái, một ngụm nuốt xuống, nước súp đậm đà bùng nổ trong miệng, hương vị tươi ngon kia, không kém chút nào so với mì Phúc Kiến. Hơn nữa, còn có thể trợ giúp tu luyện, thật sự rất tuyệt. Tổng cộng 1.000 phần bữa sáng, những đệ tử không cướp được vị trí, nhìn người khác ăn, phải gọi là trông mòn cả con mắt. Đây là món mới a, bọn họ còn chưa ăn qua, ngửi thấy mùi thơm nồng đậm kia, trong lòng tựa như mèo cào. Sư huynh, cho ta nếm thử một chút với, chỉ cần một chút thôi. Ai, có thể thì có thể, nhưng mà hôm nay ta còn có nhiệm vụ cần phải ra ngoài một chuyến. Lại không tiện từ chối, nếu bữa sáng không ăn no. Ta đi thay sư huynh, được sư đệ, Trần sư huynh, ngày hôm qua ta đã suy nghĩ, cho rằng ngươi là một người đáng giá để phó thác, cho nên ta đáp ứng trở thành đạo lữ với ngươi. Có thể hay không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, vậy chờ ta ăn xong rồi nói sau, ăn xong thì còn nói cái rắm. Vì miếng ăn này, đông đảo đệ tử dùng mọi thủ đoạn, có người thành công nếm được vị. Có người vẫn chỉ có thể ở bên cạnh hâm mộ. Mà Diệp Trường Thanh tựa vào ngoài cửa phòng bếp, nhìn mọi người ăn như hổ đói cùng những người hâm mộ không thôi. 1.000 phần đồ ăn này đã là cực hạn của Diệp Trường Thanh rồi, lại làm nhiều hơn nữa cũng quá mệt mỏi. Cho nên, Diệp Trường Thanh đã quyết định, sau này mỗi bữa ăn chỉ cung cấp 1.000 phần, ai đến trước được phục vụ trước. Mỗi bữa ăn 1.000 điểm đánh giá tốt, 3 bữa một ngày, chính là 3.000, tốc độ này đã không chậm. Trong lúc mọi người còn đang ăn như hổ đói, có một con tiên hạc bay từ chân trời tới, cũng không có hạ xuống, trực tiếp đem một khối lệnh bài vào tay Diệp Trường Thanh. Đây là lệnh bài của chủ phong nhiệm vụ đường, thấy thế, Diệp Trường Thanh sửng sốt, lập tức mới phản ứng lại, mẹ kiếp, quên làm nhiệm vụ cưỡng chế tháng này. Đệ tử đạo nhất tông, bất luận là nội môn, ngoại môn, hay là tạp dịch, mỗi tháng đều có nhiệm vụ cưỡng chế, phải hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ. Mà hoàn thành nhiệm vụ cũng là có lợi, có thể có được điểm tông môn, dùng để đổi công pháp, vũ kỹ, đan dược, binh khí v.v. Dù sao chỉ cần là đồ vật bên trong đạo nhất tông, đều có thể dùng điểm tông môn để đổi, tương đương với tiền tệ lưu thông bên trong đạo nhất tông. Mà bởi vì lúc trước Diệp Trường Thanh thức tỉnh hệ thống, sau đó lại vội vàng tăng cao tu vi, ngược lại quên mất chuyện nhiệm vụ cưỡng chế. Hiện tại đã qua thời gian, bên phía chủ phong nhiệm vụ đường trực tiếp an bài nhiệm vụ cho Diệp Trường Thanh, để tiên hạc đưa tới, mà đây là chuyện không cách nào cự tuyệt. Kích hoạt lệnh bài, một luồng ánh sáng xuất hiện, nội dung nhiệm vụ cũng xuất hiện trước mặt Diệp Trường Thanh. Cũng không phức tạp, dù sao nhiệm vụ của đệ tử tạp dịch nói chung cũng rất đơn giản. Cách đạo nhất tông không xa, có một trấn nhỏ tên là trấn Lạc Sơn, nghe nói trong thời gian gần đây, trên trấn xuất hiện một đầu bán yêu, yêu cầu nhiệm vụ chính là điều tra rõ ràng việc này. Thuộc về nhiệm vụ một sao, không cần chém giết, đương nhiên nếu là có thể chém giết, dựa theo tu vi của đầu yêu vật này, sẽ được thưởng điểm tông môn tương ứng. Nhiệm vụ đạo nhất tông, chia thành 5 sao từ thấp đến cao, nhiệm vụ một sao là nhiệm vụ cơ bản nhất. Nhìn qua hình như không có gì nguy hiểm, cũng chỉ là một nhiệm vụ dò xét, mà mục tiêu cũng chỉ là một đầu bán yêu. Dù sao cũng là đệ tử tạp dịch, tông môn cũng sẽ không an bài nhiệm vụ gì quá khó, trên cơ bản đều là nhiệm vụ một sao. Chẳng qua nhìn lệnh bài nhiệm vụ đường trên tay Diệp Trường Thanh, đông đảo đệ tử ở đây phản ứng rất mạnh. Trường Thanh sư đệ, ngươi còn chưa làm nhiệm vụ cưỡng chế tháng này sao? Có người mở miệng hỏi, nghe vậy, Diệp Trường Thanh bất đắc dĩ cười nói. Mỗi ngày đều bận rộn nấu cơm, trong lúc nhất thời đã quên mất. Nghe nói lời này, trong lòng đông đảo đệ tử đồng thời sinh ra một ý nghĩ. Trường Thanh sư đệ phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hơn nữa còn là nhiệm vụ điều tra. Lần này ra ngoài ít nhất cũng phải có mấy ngày, nói cách khác, ít nhất là có mấy ngày, bọn họ không thể ăn được cơm của Trường Thanh sư đệ nấu. Trong nháy mắt mọi người ngưng động tác lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù sao nhiệm vụ cưỡng chế này cũng là do tông môn quy định, đừng nói là đệ tử tạp dịch, cho dù là đám người đệ tử thân truyền như Từ Kiệt, Liễu Sương, cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế. Ánh mắt lần lượt dừng trên người Diệp Trường Thanh, cũng không biết là ai nói một câu. Trường Thanh sư đệ, ta đi cùng ngươi. Hiện tại tu vi của Trường Thanh sư đệ cùng lắm cũng chỉ là luyện thể cảnh, đi một mình, khó tránh khỏi chậm trễ thời gian, nếu có thể có đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn đi cùng, như vậy đơn giản hơn nhiều. Chỉ là một đầu bán yêu, đừng nói là điều tra, cho dù là trực tiếp di ba tê chết cũng chỉ là chuyện phất tay, đến lúc đó nhanh chóng hoàn thành, cũng không chậm trễ việc nấu cơm cho mọi người a. Lời này vừa nói ra, lập tức đã được đông đảo đệ tử ủng hộ. Cách chương.